Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, đào tạo điều chế, chương 433, đào tạo điều chế chương thứ 3 đưa lên, quan chủ thỉnh bần đạo đi ăn cơm, nhắc tới cũng kỳ, quan chủ gần nhất đối bần đạo hòa ái không ít, thường thường cho bần đạo bưng trà rót nước tắm rửa chân gì gì đó. Chẳng lẽ quan chủ đối bần đạo có điều ý đồ lần này đến Bạch Tháp Sơn đến? Tuy nói trả giá rất nhiều, nhưng so với thu hoạch mà nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình là chiếm đại tiện nghi, chỉ là giải trừ vận rủi quấn thân trạng thái, chiếm được vận rủi quấn thân phấn cùng với vòng tay chứa đồ liền trị hồi toàn bộ. Mặt khác này một ít hương liệu, đồ gia vị xem như mang vào đưa tặng. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối chính là Triệu Vân Thương thế không có cách nào khác giải quyết, nếu Minh Luân sứ giả không có cách nào, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đưa mắt đặt ở một điều cuối cùng trên đường. Đem sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiến hóa đến đủ để hấp thu Thái Dương chân hỏa nông nỗi. Chỉ là không biết muốn tới trình độ nào mới có thể. Mặt khác còn cần đem y thuật tăng lên một chút mới được. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến. Bảng thuộc tính, thượng, điểm tiến hóa, 2,6,6,0. Con số này nhưng thật ra so sánh cắt tường, đủ để đem y thuật tăng lên nhất giai. Vệ Tiểu Bắc theo sau liền đem lực chú ý tập trung đang y thuật lên. Điểm tiến hóa, bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Mà y thuật màu sắc cũng từ thâm quầng sắc hướng màu xanh đậm không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng một tia lam sắc sinh thành, trong nháy mắt còn như mực nước rơi vào nước trong, đem màu sắc đều nhuộm thành màu lam nhạt. Đến lúc này, y thuật hậu tố cũng từ lô hỏa thuần thanh đã biến thành đăng phong tạo cực. Hao phí 1,000 điểm tiến hóa. Y thuật cảnh giới thăng cấp thành đăng phong tạo cực. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối y thuật có cảm ngộ mới. Hết mức nói đi nói lại, nơi này cũng không có cái gì thương bệnh có thể cung cấp chính mình trị liệu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào đối y thuật tấn chức có cái gì quá mức trực quan cảm thụ. Còn lại 1,6,6,0 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, tạm thời ở lại nơi đó không cần. Đợi cho ngày sau, điểm tiến hóa chứa đựng hơn nhiều. Đem trí lực cùng mị lực tăng lên, làm tốt điểm tiến hóa, sử dụng tính toán chi hậu. Vệ Tiểu Bắc từ trên tảng đá lớn đứng dựng đứng lên. Hướng bốn phía đánh giá một phen, nơi này phải là Hà Lưu Hạ Du. Hướng về phía trước đi qua lời nói, chính là Đương Khang Dã Chư Sơn. Sẽ đi qua chính là Thụ Quái Lâm, chi hậu là ba xã ẩn giấu chỗ. Kia Đương Khang Dã Chư Sơn Dã Chư bị Vệ Tiểu Bắc đến Thụ Quái Lâm khứ. Đều bỏ mạng, mà này một ít to lớn thụ quái. Ba xà, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không muốn đi trêu chọc, cho nên đơn giản thuận bờ sông mà xuống. Nhìn xem Hạ Du có cái gì. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt đều còn dự trữ đầy đây. Thuận bờ sông mà xuống. Theo từng cái dòng suối nhỏ đón nhập Hà Lưu bên trong. Hà Lưu độ rộng cũng đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến đằng trước bãi sông thượng ba đầu Đương Khang Dã Chư một bên gặm nhấm. Bãi sông thượng cỏ khô, một bên hừ hừ chung quanh lắc lư. Đến rất đúng lúc, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền bước nhanh hơn, bởi vì Vệ Tiểu Bắc cũng không có che giấu chính mình. Cho nên kia ba đầu Đương Khang Dã Chư rất nhanh sẽ cảm thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những thứ này Đương Khang Dã Chư cũng không phải tinh khiết đồ chay chủ nghĩa giả. Trái ngược nhau tại kia khô héo khó có thể nuốt xuống cỏ khô. Vệ Tiểu Bắc một cái như vậy đầy người là thịt ra hòa. Không thể nghi ngờ càng hấp dẫn chúng nó muốn ăn. Dã Chư lập tức liền hướng Vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới. Hơi hơi mở ra miệng rộng bên trong, nước miếng thuận lão nha liền chảy đi ra ngoài. Có thể thấy chúng nó thèm ăn không nhẹ, Đương Khang Dã Chư cũng chính là nhị tinh quái vật kinh khủng. Đang Vệ Tiểu Bắc ngang nhau tinh cấp thời điểm, liền có thể đủ tương đối nhẹ nhàng đối phó, mà hiện tại càng không cần nhiều lời. Những thứ này đương Khang Dã Trư vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt thời điểm. Phương mới phát hiện, chúng nó đang vùng này hoành hành vô kỵ dựa vào mất đi hiệu lực. Giống như trọng hình xe tải xung phong, liền đối với Phương Ảnh Tử đều không có dính vào. Thân hình của đối phương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chi Hậu cũng cảm giác sau gáy đau xót, rất nhanh sẽ mất đi chi giác, một đầu ngã xuống đất, nhảy lên không trung, đại thương xuống phía dưới ngay cả đâm số thương, liền đem ba đầu đương Khang Dã Trư nhất nhất đâm ngã xuống đất. Từ sau gáy chỗ đâm vào mũi thương lập tức liền đem đương Khang Dã Trư đại não phá hư. Mà những thứ này đương Khang Dã Trư mặc dù năng lực hồi phục so với những quái vật khác mạnh hơn một ít, nhưng cũng không có khởi tử hồi sinh năng lực, không nói những cái khác, coi như là Vệ Tiểu Bắc nếu chịu đến công kích như vậy, cũng là ngay tại chỗ bỏ mình, huống chi những thứ này Dã Trư, đánh ngã đây ba đầu đương Khang Dã Trư chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem hai đầu Dã Trư thu nhập vòng tay chứa đồ. Làm nguyên liệu nấu ăn dự trữ, còn lại đầu kia đương Khang Dã Trư tất bị tay phải trong lòng bàn tay phun ra tia nhỏ đâm vào. Không ngừng bị rút ra huyết nhục, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu bên trong dự trữ máu thịt không ngừng lên cao. Đây đầu đương Khang Dã Trư thi thể biến mất non nửa chi hậu. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu liền phát ra sung mãn tin tức. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu nghiên cứu lên tiến hóa chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đến. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể đào tạo 3 loại trụ cột sinh vật. Loại thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc tuyển định chính là đương Khang Dã Trư. Đương nhiên bồi dưỡng ra tới sinh vật cũng không có đương Khang Dã Trư cường đại như vậy. Chỉ có thể miễn miễn cường cường dùng để làm máy nghe trộm. Định vị khí các loại đồ vật. Tác dụng không tính quá lớn, còn lại hai loại trụ cột sinh vật, Vệ Tiểu Bắc trước không có tiếp xúc được nhiều ít lợi hại quái vật. Cho nên còn không có định hình, hết mức hiện tại đi bởi vì trong vòng tay chứa đồ còn có một chút tất phương nội tạng. Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là quyết định chủ ý, đem vươn tay trái ra, ở lòng bàn tay nứt ra một cái lỗ khích chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối to bằng đầu ngón tay tất phương ruột. Ngần ấy như vậy đủ rồi. Theo sau trong khe hở liền phun ra một đoàn thịt tia. Đem khối này tất phương ruột băng bó chi hậu liền kéo về trong khe hở. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã là hai mắt nhắm nghiền. Đang trong đầu của hắn, một đầu loài chim tam hình vẻ chính đang không ngừng thành hình bên trong. So với tiến hóa trước, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình cùng sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu ở giữa liên hệ trở nên càng ra tăng hơn tiếp cận, chính mình ở trong đầu đáp nặn sinh vật hình tượng càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên, đây trụ cột sinh vật gỗ cốc pha là trực tiếp đến từ chính tất phương tạo hình. Nhưng bởi vì sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lực lượng hữu hạn, bị đơn giản hóa rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là giúp đắp nặn một chút gỗ cốc pha hình tượng mà thôi. Rất nhanh, loài chim tam hình tượng liền hoàn toàn thành hình. Từ ở mặt ngoài đến xem, đây là một đầu thu nhỏ bàn bàn tất phương. Màu xanh lông chim, chỉ có không có bên cạnh quấn quanh hồng vân. Về phần đây đầu thu nhỏ bàn bàn tất phương thực lực thế nào? Cũng chỉ có thể đào tạo sau khi đi ra mới biết được. Mở hai mắt ra. Vệ Tiểu Bắc đem vươn tay trái ra, theo sau một đoàn thịt tia lần thứ hai phun ra, trong chốc lát liền nhào tới kia tàn khuyết thỏa đáng mạnh mẽ Dã Trư thi thể phía trên. Đem khối lớn da thịt xé rách xuống dưới, thôn phệ đi vào, không bao lâu, này một ít thịt tia liền lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Hình thành một cái to bằng đầu người tiểu nhân nhục đoàn. Đây là sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiến hóa chi hậu xuất hiện năng lực mới. Có thể lợi dụng ngoại tại máu thịt đến đào tạo sinh vật. Đương nhiên, năng lực này cũng chưa từng xuất hiện đang thuộc tính trong ngoài. Không thể nghi ngờ, năng lực này nhưng thật ra có thể tiết kiệm không ít dự trữ huyết nhục. Có thể hình thành to bằng đầu người nhục đoàn đã để cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng. Phải biết rằng, lúc ban đầu thời điểm, đào tạo sinh vật nhục đoàn cũng là to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Thực để cho vệ tiểu Bắc kem trà răng vô cùng, hiện tại to bằng đầu người, đã so với to bằng nửa cái nắm đấm tiểu cường ra rất nhiều lần. Có thể thấy được sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đang thôn phệ xá lợi xương ngón tay chi hậu. Tiến hóa hiệu quả thật không tệ, nhục đoàn đào tạo sinh vật tốc độ cũng so với chi trước kia tăng lên rất nhiều. Ước chừng cũng chính là 12-13 phút, nhục đoàn liền bắt đầu vỡ tan, một đầu toàn thân thấp vô cùng thanh sắc chim nhỏ từ nhục đoàn bên trong liều mạng giãy giụa đi ra. Đây đầu thanh sắc chim nhỏ mới vừa từ nhục đoàn bên trong đi ra thì so với người đầu còn muốn nhỏ một chút, nhưng đem phá toái nhục đoàn đều ăn chi hậu, gần giống như thổi phồng giống nhau tăng trưởng đến một thước nửa trái phải hình thể. Hình thể tăng trưởng chi hậu, thanh sắc chim nhỏ thân thể đó là một trận mạnh mẽ run rẩy. Run rẩy hoàn chi hậu, lông chim liền trở nên khô ráo xõa tung lên. Hai cánh mở ra liền từ trên mặt đất bay lên, theo sau rơi vào vệ tiểu Bắc trên đầu vai, cũng không có kêu to, chính là vui sửa sang lại chính mình lông chim, từng đợt hơi nóng từ thanh sắc chim nhỏ trên người phát ra. Theo vệ tiểu Bắc phán đoán, này nhiệt độ cơ thể đại khái đang 90 độ tả hữu. Đây nhiệt độ cơ thể so với tất phương kém xa, nhưng tiếp xúc được nhân thể, đã có thể đem người bị phòng. Lúc này thanh sắc chim nhỏ chỉ nhìn bề ngoài, cùng kia tất phương đích xác giống nhau như đúc, không biết chỉ sợ còn có thể tưởng tất phương chim non. Vệ tiểu Bắc theo mặc dù là một cái thuộc tính dò xét rơi vào thanh sắc chim nhỏ trên người. Xem xét lên này thuộc tính đến, thanh sắc chim nhỏ tên là trụ cột sinh vật số 2. Một cái để cho nhân nhìn rất không nói gì tên, hoàn hảo làm chủ nhân. Tên này có thể tu cải, vệ tiểu Bắc hơi suy nghĩ, trụ cột sinh vật số 2 liền đã biến thành cao ôn điều. Một cái đơn giản thông tục dễ hiểu tên, cao ôn điều chủng tộc, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đào tạo sinh vật giới tính. Vô sinh vật đẳng cấp, một tinh bình thường sinh vật thuộc tính, lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 1-2 thể chất, 4 trí lực, 3 cảm giác, 9 mị lực, 6 kỹ năng. Phi hành, mổ kích năng lực đặc thù, cực nóng, nhiệt độ cơ thể 90 độ, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, liền này thuộc tính mà nói, tính là không tồi rồi. Đương nhiên, một tinh bình thường thực lực, để cho vệ tiểu Bắc không tính vừa lòng, nhưng đây đã so với kia cái gì kẻ yếu heo mạnh hơn nhiều. Vệ tiểu Bắc nghĩ, hơi suy nghĩ. Cao ôn điểu lập tức liền đập xí bằng rơi ở trên mặt đất. Vệ tiểu Bắc tay phải lần thứ hai chia, một đoàn thịt tia từ trong khe hở phun ra, đem cao ôn điểu bao bọc lại. Chi hậu, tia nguyên bản nửa trong suốt thịt tia bên trong liền xuất hiện từng tia hồng sắc. Hướng kia nhục đoàn đưa vào, điều chế, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể đang tiêu hao chắc chắn huyết nhục chi hậu. Đối bồi dưỡng ra tới trụ cột sinh vật tiến hành điều chế. Tăng lên thực lực đó, cái gọi là điều chế cũng không phải vệ tiểu Bắc nghĩ tăng cường cái gì phương diện liền tăng cường. Cái gì phương diện, loại này điều chế là có nhất định quy luật, cùng chủng trụ cột sinh vật đang điều chế sau khi tăng cường phương diện đều là giống nhau, nhưng sẽ căn cứ tiêu hao huyết nhục bao nhiêu đến quyết định cường nhược. Rất nhanh. Huyết nhục đưa vào đình chỉ, vệ tiểu Bắc thu hồi thịt tia, lúc này nhục đoàn đang huyết nhục đưa vào hạ, đã bành trướng đến nửa người đại tiểu, đường kính ước chừng 90 cm. Vệ tiểu Bắc nhìn một chút sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu. Thịt dự trữ, liền như vậy một chút thời gian, tiêu hao máu thịt liền đạt tới 200, nhục đoàn bắt đầu không ngừng lay động lên, rất nhanh, một vết nứt tự ra hiện. Một con phong nhuệ điểu mổ liền xuất hiện, rất mau đem nhục đoàn xé rách trở thành mảnh nhỏ, một đầu đứng thẳng cùng vệ tiểu Bắc ngực không sai biệt lắm độ cao thanh sắc chim to từ nhục đoàn. Bên trong chui ra, bắt đầu đem này một ít nhục đoàn mảnh nhỏ nhất nuốt vào khứ.